nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 1563. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1564. Lê Hương cảm thấy hiện tại giọng của Trầm Tiểu Liên quả thực như tiếng tròi, hét ầm ầm cả lên. Mạc Tuân, anh mau đi gặp em Tiểu Liên đi kìa, buông em ra. Mạc Tuân bá đạo giam cô trong lòng mình, sau đó không nhịn được giống lên một câu về phía cạnh cửa. Ồn ào gì thế, tôi đang làm chuyện vui vẻ. Vietwriter, VN, ngoài cửa nhất thời im lặng. Lê Hương lập tức sợ đến quên từ chối, vừa rồi anh nói cái gì? Anh thực sự, không biết xấu hổ sao? Vietwriter, VN, thật là một người đáng sợ. Lê Hương rụng cả tay chân từ trên đùi anh leo xuống. Thế nhưng Mạc Tuân rất nhanh đã lôi cô trở về. Chạy đi đâu, để anh hôn, muốn em đến chết rồi. Anh phủ bên tai cô nỉ non nói. Sáng sớm hôm sau, hàng mi nhỏ dài của Lê Hương run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra. Hiện tại đã hơn 9 giờ, ánh nắng chói chang bên ngoài xuyên qua cửa sổ thủy tinh tiền đến, hắt ra căn phòng ấm áp. Bây giờ cô đang ngủ trong lồng ngực bộ ấm áp mà rộng lớn, cô ngẩng đầu, khuôn mặt điển trai chết người kia của Mạc Tuân phóng lớn trong tầm mắt cô. Tối hôm qua hai người ngủ quá muộn, hiện tại Mạc Tuân vẫn chưa dậy, trộm vía hôm nay rảnh rỗi, ôm cô ngủ thẳng giấc. Lê Hương ngẩng khuôn mặt lớn chừng bàn tay nhìn anh còn đang ngủ, tóc mái bên trán rủ xuống làm lui đi vẻ lăng liệt lãnh khốc ngày thường, càng thêm ôn hòa dịu dàng. Lê Hương trong lòng sinh ra vài niềm vui nhỏ, sáng sớm có thể tỉnh giấc trong ngực người mình yêu nhát tỉnh là một việc tốt đẹp dường nào. Cô chậm rãi giơ tay lên, lòng bàn tay rơi trên hàng mày kiếm, trên cánh mũi cao thẳng, dịu dàng mơn trớn từng cái. Chợt một bàn tay to thò qua kéo lại bàn tay tay nhỏ mềm như không xương của cô, Mạc Tuân mở mắt ra. Lê Hương không nghĩ tới anh lại đột nhiên mở mắt ra, cô chưa kịp thu hồi ánh mắt, Mạc Tuân trong nháy mắt chạm phải ánh mắt cuồn cuộn sóng nước của cô nhìn anh, bên trong là một hồ nước xuân, tràn đầy tình yêu của cô với anh. Mạc tiên sinh, anh xấu lắm, có phải anh đã sớm tỉnh rồi không? Lê Hương muốn rút tay mình về, nhìn lén anh lại bị bắt, cô có chút quẫn bách. Mạc Tuân một cánh tay ôm cô, thời khắc này trái tim anh mềm nhũn, mềm đến rối tinh rối mù, được bao nhiêu buổi sớm cô ở trong ngực anh tỉnh dậy. Anh cầm lấy tay cô, đặt bên môi mình hôn một hồi, sau đó lại ôm cô thật chặt vào trong ngực mình. Anh mới vừa tỉnh, đừng nhúc nhích, để anh ôm ngươi ngủ thêm lát nữa. Anh lại nhắm nghiền hai mắt, Lê Hương nhếch đôi môi đỏ mọng. Mạc tiên sinh, mặt trời lên đến mông rồi, mau mau rời giường thôi. Đừng lười biếng, Mạc Tuân chôn khuôn mặt tuấn tú cà cà trên mái tóc dài của cô. Anh xem như đã hiểu nỗi khổ của Đường Huyền Tông rồi, xuân tiêu khổ đoạn, tòng quân bất thảo mi. Bực nỗi đêm xuân ngắn ngủi, mặt trời lên cao rồi mới dậy. Cách chương.